Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2039, chương 2040, đệ nhị nguyên thần tạo hóa. Tình thế nghiêm trọng, đang mang sinh tử, lại để cho Thanh Lâm không thể không là tương lai mà lo lắng. Đây thật là một kiện có khả năng phát sinh sự tình. Cũng đích thật là một kiện lại để cho người lo lắng sự tình. Thanh Lâm tránh không được chịu hối hận. Hối hận lúc trước đem thực thế giới thạch dẫn vào trong cơ thể. Nếu không ngày đó tiến hành, cũng sẽ không có hôm nay chi lo. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm bắt đầu dùng các loại thủ đoạn, thử đem thực thế giới thạch tính cả huyền hoàng mẫu khí cùng một chỗ khu trừ xuất thể bên ngoài. Thế nhưng mà bất kể là thực thế giới thạch hay là huyền hoàng mẫu khí, hoàn toàn giống như là tại trong cơ thể của hắn cắm rễ đồng dạng, lại để cho hắn căn bản không cách nào khu trừ. Một phen nếm thử về sau, Thanh Lâm cuối cùng nhất hay là lựa chọn buông tha cho. Vô luận hắn như thế nào nếm thử, đều thì không cách nào thành công. Cái này lại để cho Thanh Lâm trầm mặc lại, trong lúc nhất thời không biết phải làm gì cho đúng. Hắn thần niệm hóa thân, ánh mắt phức tạp xem lên trước mặt một mảnh hỗn độn, một đám mây sương mù. Suy nghĩ cũng là theo chân phức tạp bắt đầu suy suy một loại trong nháy mắt, cuối cùng một đám huyền hoàng mẫu khí chui vào Thanh Lâm trong cơ thể, biến mất không thấy gì nữa. Cái này toàn bộ tầng 18 thần thành uy áp lập tức chịu yếu đi còn hơn một nửa. Huyền hoàng mẫu khí biến mất, còn lại uy áp, cái là đến từ thất thải đế ma tộc di thể, cũng không phải như vậy không thể để cho người đã nhận lấy. Cuối cùng kết thúc, khó có thể tin, cái này đầy trời huyền hoàng mẫu khí, rõ ràng thật sự bị hắn toàn bộ cho dẫn vào trong cơ thể. Thân thể của hắn, rõ ràng không có bị chống đỡ bảo, cái này thật sự là quá khiến người ngoài ý. Nhiều như vậy huyền hoàng mẫu khí, cổ kim khó gặp, cứ như vậy trở thành hắn vật phẩm tư nhân. Ngày sau hắn hoàn toàn khả dĩ này rèn huyền hoàng bất diệt thể. Thấy như vậy một màn, Đoạn Thiên Lãng cùng Đoạn Yêu Nguyệt lập tức đều là tránh không được chịu giật mình. Lại chịu thất lạc, huyền hoàng mẫu khí, tuy nhiên tràn đầy nguy hiểm, thực sự ẩn chứa tạo hóa. Thanh Lâm dẫn huyền hoàng mẫu khí mà không chết, chờ đợi hắn chỉ còn lại tạo hóa nữa. Ngày sau hắn khả dĩ này rèn huyền hoàng bất diệt thể, thậm chí có thể tìm được thiên địa khởi nguyên bí mật, tiền đồ bất khả hạn lượng. Sao, trong khoảng thời gian ngắn, đế ma nhất tộc ma tử cùng ma nữ, nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt, đều là trở nên phức tạp bắt đầu. Đế thần, đế ma tố bất lưỡng lập, bọn họ cùng Thanh Lâm tầm đó, cũng là đối lập, cạnh tranh quan hệ, cuối cùng đem có một phương hội triệt để ngã xuống. Hiện tại, hai người bọn họ cảnh giới, tu vi đều tại Thanh Lâm phía trên, có thể một ngày kia, nhưng không thấy được vĩnh viễn có thể áp Thanh Lâm một đầu. Hai huynh muội đều là cảm thấy, tương lai sự tình trở nên cực kỳ phiêu hốt bất định, mà lại là gây bất lợi cho bọn họ thành phần chiếm đa số. Đúng rồi, lại vào lúc này, Thanh Lâm thần niệm hóa thân, trên mặt đột nhiên xuất hiện sắc mặt vui mừng. Tân thiên địa diễn biến quá trình, ta cũng đang không ngừng cường đại, tân thiên địa tăng trưởng, nhục thể của ta cũng theo tăng trưởng. Đây đối với ta mà nói, sao không là một loại thúc dục, để cho ta không ngừng đi về phía trước, mới có thể tránh cho tử vong vận mệnh. Hơn nữa tân thiên địa diễn biến quá trình, cũng là một mảnh hồng hoang đại giới phát triển quá trình. Ta có thể thông qua quan sát này, đến hoàn thiện chính mình tu hành, đạt được càng thêm lực lượng cường đại, nhân họa đắc phúc, không đúng là như thế sao? Ta còn có thể thông qua này, quan sát đại đạo chưa từng đã có, theo nhược đến mạnh quá trình, tiến tới hoàn thiện chính mình nói, đi ra con đường của mình. Trọng khai thiên địa, thực sự không phải là nguy cơ, mà là kỳ ngộ. Thanh Lâm trong nội tâm tự nói, mà lại là càng nói càng kích động, lại để cho hắn vô ý thức chịu đứng dậy, thần niệm hóa thân trên mặt, không tiếp tục một tia thần sắc lo lắng, ngược lại càng nhiều một loại tự tin. Tu hành quá trình, thường thường cũng là mưu trí phát triển quá trình, lúc này đây tao ngộ, đối với Thanh Lâm tâm cảnh, không khỏi cũng là một loại khảo nghiệm, chính hắn đều không có phát giác được. Theo suy nghĩ cẩn thận đây hết thảy, tâm cảnh của hắn tu vi đi theo tăng lên, liên quan toàn bộ tu hành cũng là có nhảy vọt tiến bộ. Suy nghĩ cẩn thận những này, Thanh Lâm cũng sẽ không có nỗi lo về sau rồi. Hắn thần niệm lập tức trở về vị trí cũ. Chiến Thiên, ngươi như là đã nhận được huyền hoàng mẫu khí, chẳng khác nào đã nhận được nơi đây lớn nhất tạo hóa. Như vậy ta đế ma nhất tộc tiền bối cao nhân di thể, nên chúng ta mang đi a. Cái này một cái chớp mắt, Đoạn Thiên Lãng thanh âm truyền đến. Đoạn Thiên Lãng cùng Đoạn Yêu Nguyệt huynh muội sở dĩ một mực không có ly khai, là vì bọn hắn như trước không muốn buông tha cho. Dù sao thất thải đế ma tộc di thể đang mang trọng đại, hai huynh muội không nghĩ như thế đơn giản liền buông tha. Dưới mắt, Thanh Lâm đã nhận được sở hữu tất cả huyền hoàng mẫu khí, là tất cả mọi người tha thiết ước mơ lại không thể được. Mà lại ở chỗ này, hắn còn mạnh hơn độ thiên kiếp, trở thành ba ảnh ám ảnh chúa tể. Thanh Lâm thu hoạch được thu hoạch đã đủ nhiều. Hai huynh muội hy vọng Thanh Lâm tâm tình tốt, có thể đem thất thải đế ma tộc di thể tặng cho bọn hắn. Ta không có ý kiến. Thanh Lâm thần niệm trở về vị trí cũ, hoàn toàn chính xác tâm tình thật tốt. Trên mặt hắn tràn đầy cười nhạt cho. Rõ ràng đồng ý Đoạn Thiên Lãng thuyết pháp, bữa này lúc lại để cho Đoạn Thiên Lãng cùng Đoạn Yêu Nguyệt huynh muội đều là một hồi mừng rỡ. Không nghĩ tới Thanh Lâm rõ ràng như vậy dễ nói chuyện, không cần tốn nhiều sức, đáp ứng yêu cầu của bọn hắn. Chúng ta đây nếu từ chối thì bất kính. Đoạn Thiên Lãng nở nụ cười. Song phương xưa nay đối lập, Thanh Lâm lại đem chỗ tốt tặng cho bọn hắn, cái này lại để cho bọn hắn có thể nào không là chi mừng rỡ. Thế nhưng mà, Đoạn Thiên Lãng mà nói đến một nửa, đã bị Thanh Lâm đã cắt đứt. Nhưng nghe Thanh Lâm u mở miệng nói, ta là không có ý kiến, nhưng của ta đệ nhị nguyên thần có đồng ý hay không, tự khác thì đừng nói tới. Thanh Lâm trên mặt tràn đầy một loại lại để cho người bắt đoán không ra dáng tươi cười. Theo một câu nói của hắn lối ra, Đoạn Thiên Lãng cùng Đoạn Yêu Nguyệt huynh muội đều là không khỏi chịu biến sắc, cũng vô ý thức nhìn về phía thất thải đế ma tộc di thể. Bọn họ cũng đều biết, Thanh Lâm đệ nhị nguyên thần lúc này ngay tại thất thải đế ma tộc di trong cơ thể. Ông, lại tại lúc này, thất thải đế ma tộc di thể đột nhiên giương lên một tay, bàn tay to kia phía trên lập tức đã là thất thải thần mang hội tụ, như là bao hàm hóa một phiến thế giới, uy danh cực kỳ kinh người. Chiến Thiên, ngươi. Đoạn Thiên Lãng một mắt liền nhìn ra thất thải đế ma tộc di thể hành động, rõ ràng chính là muốn đối với huynh muội bọn họ hai người xuất thủ. Cái này lại để cho Đoạn Thiên Lãng sắc mặt lập tức tựu chịu lạnh xuống, nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt cũng là tràn đầy vẻ oán hận. Cùng lúc đó, Đoạn Yêu Nguyệt cũng là một song mỹ mục phát ra ánh sáng lạnh, hung ác chằm chằm Thanh Lâm. Thanh Lâm lại như cũ vẻ mặt cười nhạt, nói, xem ra của ta đệ nhị nguyên thần không đồng ý nhượng suất này là thân thể, như vậy liền xin lỗi rồi. Thoại âm rơi xuống, Thanh Lâm sắc mặt chợt cũng là lạnh xuống, nói tiếp, đế thần, đế ma, xưa nay đối lập, trinh phạt không chỉ, người đợi hai người đem làm ta ngốc sao? Đem đế ma di thể tặng cho các ngươi, tốt cho các ngươi tiếp tục nhằm vào ta sao? Thanh Lâm thanh âm trầm thấp, nói ra cũng là cực có phân lượng. thẳng đem Đoạn Thiên Lãng cùng Đoạn Yêu Nguyệt huynh muội nói mặt tím tím xanh xanh một hồi bạch. Một hồi, rất là không nhịn được. Đây là nhân chi thường tình. Đế thần, đế ma xưa nay đối lập. Song phương vừa thấy mặt sẽ đại chiến. Chính là bất cộng đái thiên quan hệ. Thanh Lâm làm sao có thể đem thất thải đế ma tộc di thể tặng cho hai người. Chiến Thiên, ngươi khinh người quá đáng. Đoạn Thiên Lãng lập tức càng thêm phẫn nộ rồi. Quanh thân cao thấp, chợt tựu là một mảnh thần cầu vồng lao ra. Làm bộ muốn hướng Thanh Lâm đánh tới. Cùng lúc đó, Đoạn Yêu Nguyệt cũng là sắc mặt lạnh lùng. Đồng dạng dục ra tay với Thanh Lâm. QC chuyện mới. http://tiuyencv.com/DUI-NSAT-NOI-PSAP-NOI-TSAN-ma-pháp-sư rơi vào thời đại toàn tu chân giả. Phát hiện quá khứ có khoa kỹ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.